Đại Ma Đầu, chương 576, Quỷ Đế Thượng, góc truyện audio.com, Huyền Minh Băng Tầm thuộc về yêu thú quý giá trong cùng giai cấp gần với chủng tộc như Long tộc. Cho dù chỉ có 10 cân tơ của nó, nhưng giá trị vô cùng xa xỉ, nhất là trong tình huống 10 hay 20 người cùng phân chia. Nhất là, nhìn thấy bộ dáng tự tin của Lôi Động, đoàn người giống như lai lịch thần bí. Bối Diệp Na không dám cắt xén phần của bọn họ bằng không chọc bọn Lôi Động tức giận, mang theo người trả đũa, vậy thì không khác gì tìm chết. Dù sao hắn cũng là người có hậu trường, cho nên phân chia lợi ích cũng phải phân phối công bằng, không thể khinh suất. Bối Diệp Na cũng bấm ngón tay tính toán, nếu như chỉ gọi 20 người, thì tiền lãi của mình có được sẽ gấp 3 lần. Nhưng mà, hôm nay nàng rất lo lắng, ít người như vậy, đối phó Huyền Minh Băng Tàm có quá mức nguy hiểm hay không? Dù sao dưới tình huống ít người, người được Bối Diệp Na đưa vào danh sách đương nhiên là người có quan hệ tốt rồi. Giống như nhận ra khó xử của Bối Diệp Na, Lôi Động lại cười nói. Bối đạo hữu xin yên tâm, đến lúc đó đạo hữu chỉ cần mang theo đồng bọn ở phía sau của Vũ là được, mấy đồng bọn của Lôi Mỗ sẽ trở thành chủ lực đối phó Băng Tầm. Chỉ cần bằng hữu của ngươi không làm loạn, vấn đề không lớn. Lời này vừa nói ra làm Bối Diệp Na biến sắc, nhìn về phía ba nữ nhân đồng bạn của Lôi Động, thần thái cũng xuất hiện biến hóa. Trên thế giới này, chỉ có cường giả mới được người ta tôn kính, đây là pháp tắc trần trụi nhưng lại chính là sự thật không thể chối cãi. Nếu như ít hơn 10 người mà nói, lợi ích có được càng lớn, Bối Diệp Na vừa định đáp ứng, nhưng cũng không phải là thái điểu mới bước ra giang hồ. Từ những gì bọn người Lôi Động biểu hiện ra, chắc chắn là thế hệ có thực lực phi phàm, nếu như mình bởi vì tham tài mà dùng quá ít người, đến lúc đó trái lại sợ bọn họ ăn tươi mình. Bối Diệp Na cũng không phải tiểu hài từ 3 tuổi, cẩn thận phòng bị vẫn có. Nói đùa sao, tại một nơi hoang dã, nếu bọn họ ra tay giết người, đến lúc đó cũng chỉ có thể đẩy lên người Huyền Minh Băng Tầm là được. Ở bên trong thành thiên quỷ này, không ai sẽ ra mặt giúp cho người chết cả. Lôi Động cũng là người có kinh nghiệm, từ trong vẻ mặt không ngừng biến hóa của Bối Diệp Na có thể đoán ra suy nghĩ của nàng. Liền nhún vai cười nói, Bối đạo hữu có điều lo lắng cũng là bình thường, nhưng mà chúng ta có thể mời Đồ Lôi thống lĩnh đi vào, sẽ ngăn ngừa được chuyện bất trắc. Bối đạo hữu cũng lần đầu tiên tiếp xúc với Lôi Mỗ, trên thực tế Lôi Mỗ là người giảng quy củ, đã nói thế nào thì làm thế nào. Sau đó nếu có cơ hội hợp tác nữa, Bối đạo hữu sẽ rõ ràng. Hảo, đã như vậy thiếp thân sẽ dẫn theo 5 người, trong đó có một là Đồ thống lĩnh. Đôi mắt Bối Diệp Na sáng lên, cơ hội kiếm linh thạch nhiều rất hiếm thấy. Nàng đã nhận ra Lôi Động và phụ thành chủ có quan hệ rất tốt, cũng không dám trong phạm vi thế lực của lão nhân gia vì chút ít linh thạch mà ra tay giết chết Đồ Lôi thống lĩnh. Như vậy, chuyện này sẽ quyết định như thế. Lôi Động nghiêm trang đứng dậy, nở nụ cười, nói. Trước tiên chúc mừng chúng ta hợp tác thuận lợi. Thiếp thân cũng hy vọng có nhiều cơ hội hợp tác với Lôi huynh nhiều hơn. Bối Diệp Na cười híp mắt nói ra, Lôi Động cũng nói nhất định, nguồn chuyện phun, trên thực tế, hắn đúng là có chút tâm tư khác trong chuyện này. Bằng không, làm sao không chút suy nghĩ mà đi, góc truyện audio.com, đòi giết hai đầu Huyền Minh Băng Tầm, hà tất phải phân ra một phần, vậy cũng không đơn thuần là trong phạm vi thế lực của Thiên Quỷ Vương. Nhắc tới trong minh vực tài nguyên ở nơi này thua kém hơn Cửu Châu rất xa, nhưng so với những vực khác các châu thiếu hụt tài nguyên thì hơn xa. Đi tới chỗ nào, giết tới chỗ nào, đó là cách làm ngu xuẩn. Nếu như thật sự muốn phát triển, đi tới chỗ nào, kết giao bằng hữu giao tới chỗ nào mới là vương đạo chân chính. Quả thật Thiên Quỷ Vương là người thống trị ở đây. Nhưng dù sao bối phận hai bên khác biệt, đụng tới đại sự phiền phức vẫn có. Các loại chuyện vụn vặt đều phải tìm Thiên Quỷ Vương xử lý, chẳng phải nói mình quá vô năng. Bởi vậy, nếu như kết giao với nhân vật bọ cạp rắn rết như Bối Diệp Na, Đồ Lôi, rất có giá trị. Cũng không phải vì lần đi thuận lợi ở minh vực này, sau này cần phải làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Bất kể nói thế nào, trong minh vực tốt xấu gì cũng cần bằng hữu đúng không? Đương nhiên, Lôi Động kết giao cũng phải là đối tượng đáng giá kết giao mới được. Mà Bối Diệp Na này là đối tượng rất tốt, cho nên Lôi Động càng cảm thấy giá trị. Thế giới này chính là hiện thực như vậy, nếu ngươi không có chút giá trị lợi dụng, người khác nhìn cũng không thèm nhìn. Chuyện đáng buồn nhất không phải người ta không muốn lợi dụng, mà bởi vì giá trị lợi dụng không có. Ban đêm, Bối Diệp Na đã bắt đầu tụ tập mấy bằng hữu tốt nhất của nàng, đương nhiên cũng là những bằng hữu có giá trị lợi dụng tốt nhất, sau đó cùng bọn Lôi Động chọn ngày khởi hành cụ thể. Đối phó với hai đầu yêu trùng Nguyên Anh, trước đó phải có kế hoạch chi tiết tỉ mỉ, mới có thành công lớn, nhưng vấn đề an toàn cũng đặt lên hàng đầu, ai cũng không dám liều lĩnh, mạng của mọi người cũng chỉ có một mà thôi. Gần như cùng lúc đó, trong một nơi sâu nhất của minh vực gọi là Cửu U Chi Địa. Một tòa cung điện to lớn đen kịt phá ra khí thế làm người ta không thở nổi, tọa lạc trên nói có u minh quỷ khí nồng nặc nhất. Bất luận là người nào có chút kiến thức trong minh vực này, đều biết nơi này là cấm địa. Trừ ra quân đoàn và thị vệ của quỷ đế đại nhân ra, bất luận kẻ nào không được u minh quỷ đế đích thân triệu hoán, tiếp cận phạm vi vạn dặm của nơi này, sẽ gặp bị thân vệ của quỷ đế trực giết giết chết, thần hồn câu diệt, ngay cả nơi nói lý lẽ cũng không có. Đây là u minh cung trong thập đại cấm địa của minh vực, từ xưa đến nay đây chính là tầm cung của u minh quỷ đế, một trong tử đế của minh vực. U minh quỷ đế cũng là đại biểu cho vương giả của bộ tộc u hồn, là người thống trị. Thông thường, người có thể thuận lợi tấn chức quỷ đế trong bộ tộc u hồn, đều là thiên linh quỷ kiệt xuất nhất. Mặc cho u minh quỷ đế cũng không ngoại lệ, 4.000 năm trước u minh quỷ đế cũng đã tấn chức quỷ đế, dựa theo quy củ lưu truyền từ xưa tới nay của minh vực, hắn khiêu chiến lão quỷ đế, sau đó đánh chết, hoàn thành quá trình bước lên kế vị chức u minh quỷ đế, trở thành người thống trị tối cao của bộ tộc u hồn. Thế nhưng, làm cho người ta kỳ quái chính là, từ xưa đến nay, u minh quỷ đế truyền thừa và thay thế, nhanh nhất cũng mấy trăm năm, chậm nhất cũng là 2.000 năm. Sẽ có một quỷ đế mới, nhưng hắn lại có thể chiếm cứ vị trí quỷ đế suốt 4.000 năm. Cho dù u minh quỷ đế có thực lực tương đương với hóa thần của nhân loại, thọ mệnh dài hơn nhân loại, nhưng Góc Truyện Audio.com cũng không có biện pháp chống cự lại sự ăn mòn của thời gian. Cách chương